Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Luyện chế võ hoàng dịch. Thượng, dựa theo Hà sư theo như lời, muốn luyện chế nhị phẩm linh dược, liền phải là võ hoàng trở lên thực lực. Cho nên cho dù là vì tham gia nửa năm sau luyện dược sư đại hội, Trương Phàm cũng nhất định phải mau chóng để mình đề thăng đến võ hoàng. Lúc này nghe Hà sư nói hắn có thể luyện chế võ hoàng dịch, hắn tự nhiên muốn cho Hà sư mau chóng luyện chế. Tuy Hà sư nói có rất nhiều người đã đặt trước võ hoàng dịch, thế nhưng Trương Phàm là luyện dược sư công hội người, có được ưu tiên mua quyền lợi. Sau đó, Trương Phàm để cho đại trưởng lão tạm thời quản lý môn phái công việc. Hắn thì sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, tại trong vòng 5 phút, liền đã đi tới luyện dược sư công hội thứ 9 phân hội. Khi hắn tiến nhập phân hội đại môn, những đang tại đó xếp hàng mua linh dược mọi người, thấy được Trương Phàm thời điểm, có người đột nhiên nói, cái này người như thế nào như vậy quen mặt, ta cũng hiểu được rất quen mặt a, ta cũng thế, bên cạnh một người kêu lên. Các người ngu ngốc à, hắn chính là luyện chế thượng phẩm vũ vương dịch người kia. Trường sinh môn trưởng môn, Trương Trường Sinh, ta đi, nguyên lai là Trương Trường Sinh. Khó trách như vậy quen mắt. Đúng vậy à, mấy ngày nay một mực ở siêu năng trên đồng hồ thấy được các loại tin tức. Rất nhiều đều là về Trương Trường Sinh, luyện chế thượng phẩm vũ vương dịch xác suất thành công 100%. Những người khác dùng hắn tu chỉnh qua thuốc phổ, luyện dược xác suất thành công sâu sắc đề thăng, dẫn dắt trường sinh môn. Cả đoàn bị diệt 5 đại tông môn 3 vạn người, trả lại bằng lực lượng 1 người, đánh chết 3 cái võ thánh, còn có 2 cái võ thánh thiếu chút toi mạng. Mọi người càng nói, nhiệt tình lại càng là tăng vọt, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm một hồi không lời, những người này phía trước nói những trả lại đó căn bản là thật sự. Nhưng mà cái gì kêu bằng lực lượng một người, đánh chết 3 cái võ thánh, kia rõ ràng là ngũ hành sát trận đánh chết hảo ba. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có khả năng cùng những người này đi phân biệt. Chỉ có thể nhanh chóng tìm đến Hà sư văn phòng. Hà sư vài phần chung trước cùng Trương Phàm thông hết điện thoại. Cho rằng đường xá xa xôi, Trương Phàm cho dù dùng bay, cũng phải buổi tối tài năng đến. Hiện tại cũng liền 5 phút đồng hồ điểm hơn, Trương Phàm lại đột nhiên đi đến văn phòng. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Ngươi là, làm sao làm được? Tứ duy không gian pháp tắc, Trương Phàm cũng không che giấu. Hà sư bất đắc dĩ sợ hãi than nói, Trương sư, người thực càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu. Luôn là hội lấy ra một ít người bình thường căn bản không thể nào làm được thủ đoạn. Hơn nữa người bình thường làm được đồng dạng, đều là khó càng thêm khó. Người lại đem những thủ đoạn này tập trung vào một thân. Thật là làm cho người tuyệt vọng a. Trương Phàm cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. Hà sư, hiện tại có thể luyện chế võ hoàng dịch sao? Hà sư lắc đầu, nói, hiện tại đương nhiên không được. Trong tay ta thượng có rất nhiều sự tình phải xử lý. Còn có, võ hoàng dịch tài liệu cũng không nhiều. Nhất định phải chọn thêm mua một ít trở về. Cho nên ngươi lại kiên nhẫn. Đều đến tối lại nói. Trương Phàm gật gật đầu, nói, buổi tối liền buổi tối a. Sau đó hắn tiến nhập Hà sư cho hắn an bài tốt chỗ ở. Tiếp tục tiến nhập tái sinh vật không gian đi tu luyện trường sinh quyết. Lần hai sinh vật trong không gian, hắn một tu luyện chính là một cái tháng. Một tháng này, mặc dù có tiến bộ, thế nhưng tiến bộ lại là cực kỳ bé nhỏ. Hắn linh châu tử, trước kia tại bên ngoài cơ thể tuy có thể ngưng tụ ra, nhưng liền nửa giây đều đợi không đến. Hiện tại ngưng tụ sau khi đi ra, tối thiểu nhất có thể đợi cho nửa chết luôn. Một tháng thời gian, mới một chút như vậy tiến bộ, Trương Phàm có chút im lặng. Khó trách trước kia Ngưu Trường Sinh nói, này bên trong Trương là rất khó có người tu luyện tới đỉnh. Tựu này loại tốc độ tiến bộ, cho dù tu luyện tới chết, Linh Châu Tử ở bên ngoài cũng đợi không đến một ngày thời gian. Dựa theo bộ hai hạ thiên theo như lời, Linh Châu Tử rời đi thân thể, chỉ cần bản thể bất tử, nó là có thể một mực ở bên ngoài cơ thể đợi hạ xuống. Này mới xem như đem bộ hai Trường Sinh Quyết luyện đến nhà. Dựa theo hiện tại tốc độ như vậy, coi như là chính mình, e rằng đều rất khó tu luyện tới ra a. Bất quá Trương Phàm đã quyết định chủ ý, về sau chỉ cần có thời gian, đã tiến nhập tái sinh vật trong không gian tu luyện, có lần sinh vật không gian 60 lần thời gian, chính mình tu luyện 10 năm, liền tương đương với người khác tu luyện 600 năm, chính mình tu luyện 100 năm, liền tương đương với người khác tu luyện 6.000 năm, trả lại cũng không tin mài không tới nơi tới chốn. Đường Trương Phàm ra tái sinh vật không gian, đã là 9 giờ tối nhiều chung, hắn lần nữa đi tìm Hà Sư, lúc này Hà Sư bận rộn một ngày, nhìn lên hơi mệt chút, Trương Phàm trực tiếp lấy ra một mai thượng phẩm Long Tinh Hổ Mãnh Đan. Này Long Tinh Hổ Mãnh Đan, là một loại có thể làm cho người tinh thần gấp trăm lần thuốc. Một lần phục dụng, thời gian rất lâu cũng sẽ không mệt mỏi. Mà lên phẩm Long Tinh Hổ Mãnh Đan, làm cho người ta có thể tải trọn trong vòng một năm. Có cảm giác đến ba chữ, hảo này nhé, nói trắng ra là, thứ này giống như là thuốc kích thích, là sẽ không đối với người sản sinh tác dụng phụ mà thôi. Hà Sư nhìn thấy này thượng phẩm Long Tinh Hổ Mãnh Đan. Đối với Trương Phàm gật gật đầu. Ta đã thời gian rất lâu chưa thấy qua thượng phẩm Long Tinh Hổ Mãnh Đan. Mỗi ngày xử lý công hội sự tình, căn bản không có thời gian tu luyện cùng luyện dược. Hiện tại có Long Tinh Hổ Mãnh Đan, đều có thể cầm người khác thời gian nghỉ ngơi đều dùng cho tu luyện cùng chế thuốc. Hiện tại liền bắt đầu chế thuốc. Trương Phàm nói, Hà Sư, người luyện dược thời điểm, ta có thể hay không ở bên cạnh nhìn. Hà Sư cười nói, đương nhiên có thể, thông thường mà nói, luyện dược sư luyện dược thời điểm, cho dù có một cái khác tên luyện dược sư ở bên cạnh nhìn xem, cũng học không được nhân ra thuốc phổ. Chung quy luyện dược trong quá trình, có quá nhiều chi tiết cần phải chú ý, một chi tiết phạm sai lầm, tất cả mất hết, cho nên luyện dược sư đều là không lo lắng cái khác luyện dược sư ở bên cạnh nhìn. Huống chi Hà Sư vốn không nghĩ đối với Trương Phàm giấu giếm thuốc phổ. Rất nhanh, hai người đều tiến nhập đến số 4 luyện dược trong phòng. Hà Sư lấy ra chọn 20 phần võ hoàng dịch dược liệu. Trương Phàm nano đồng hồ, cũng bắt đầu tỉ mỉ địa kiểm tra đo lường cùng ghi chép lên. Đương Hà Sư lấy ra khối thứ nhất tài liệu, nano đồng hồ nói, 35 năm cửu vĩ trồn đề chỉ. Đón lấy, Hà Sư lấy ra loại thứ hai tài liệu, nano đồng hồ nói tiếp, 63 năm cửu sắc phong linh. Hà Sư mỗi lấy ra một loại tài liệu, nano đồng hồ liền đem loại tài liệu này niên đại, thậm chí là sinh trưởng hoàn cảnh báo xuất ra. Đồng dạng luyện dược sư, chỉ xem luyện dược sư khác luyện dược, là không thể nào cho ra thuốc phổ. Trương Phàm lại bất đồng. Nano đồng hồ ở chỗ này, hắn không riêng có thể cho ra thuốc phổ, thậm chí có thể đem thuốc phổ tu chỉnh một chút. Nhị phẩm đan dược cần có tài liệu, so với nhất phẩm đan dược nhiều rất nhiều. Võ hoàng dịch tài liệu, nhiều đến thập nhị loại. Muốn đem này thập nhị loại tài liệu dược tính hoàn toàn lý giải. Hơn nữa mỗi loại dược liệu dung hợp cùng một chỗ, hội sản sinh hiệu quả gì? Cần rất cao nhiệt độ, luyện chế bao lâu thời gian, những cái này tất cả đều nắm giữ, đây mới là nhị phẩm linh dược sở dĩ khó luyện chế nguyên nhân. Hà Sư cẩn thận từng ly từng tí địa luyện chế ra hơn 3 giờ. Trương Phàm nano đồng hồ cũng đi theo ghi chép cùng phân tích hơn 3 giờ. Cuối cùng, quanh trong dược đỉnh,